Chương 2788 tối cường thăng cấp hệ thống. Kim cương tạp uy lực. Mỗi một năm buổi đấu giá đều có 3 cái thần bí vật phẩm, cũng là buổi đấu giá màn kịch quan trọng, rất bao lớn gia tộc đều là hướng về phía này 3 cái vật phẩm đến, cái này cũng là Phục Vân Sang làm ra đến, cái thứ nhất, thần long lân. Tiếng nói vừa dứt, thỏ nữ lang đem trên cái hộp vải đỏ xốc lên, nhất thời, vù vù. Một vệt kim quang bắn ra, trực tiếp đem toàn bộ buổi đấu giá cho bao phủ lại, xanh vàng rực rỡ, giống như tại hải dương màu vàng ống bên trong như thế. Tất cả mọi người là chấn động, bị đâm mắt kim quang kinh ngạc đến ngây người, liền tại bọn họ còn ở vào giải ra bên trong thời điểm, kim lân bên trong rít lên một tiếng, hề hống, long ngâm, toàn trường tâm thần của mọi người chấn động, rất nhiều người hầu như là trong nháy mắt liền quỳ lạy trên đất. Hoàn toàn không khống chế được, hề long lân. Đúng là long lân. Ngươi vừa nãy có nghe hay không? Là tiếng rồng ngâm. Đúng là long ngâm mà. Cái này kim lân không tầm thường à. Liền vừa nãy bạo phát một đạo tiếng rồng ngâm là có thể kinh sợ trăm vạn đại quân, tuyệt đối thần khí. Giá quy định bao nhiêu? Ta muốn đấu giá. Toàn bộ sàn đấu giá đều sôi vọt lên, Long Phi cũng là chấn động, nhìn từ trước cửa sổ bắn vào kim quang, ở trong nháy mắt này tâm thần của hắn bên trong chính là đột nhiên bốc lên, thật giống như trong cơ thể hắn lại một con cự long ở bốc lên như thế, nội tâm chấn động so với bất cứ người nào đều mạnh hơn, thần long lân. Long Phi trong lòng căng thẳng. Nghĩ đến mình ở chân võ đại lục trên xuất hiện màu máu long lân, không khỏi đi ra phòng riêng, nhìn trên đài cái viên này to bằng lòng bàn tay long lân, không biết vì sao hắn không có kích động, trắng đen cũng không có kích động thế nhưng, nam thiên bia nhưng mơ hồ chấn động lên, giống như muốn bay ra ngoài trấn áp như thế, có gì đó quái lạ, Long Phi tâm thần căng thẳng, hỏi, ê trắng đen, này long lân là cái gì? Trắng đen không có đáp lại, thần long so với cấp bậc của ngươi muốn cao sao? Long Phi hỏi lần nữa, trắng đen xem thường một tiếng. Ê cắt. Rất miệt thị chuyên của tôi Việt Nam, Long Phi nhìn hắn này tấm vẻ mặt, trong lòng hơi vừa vững, nói, ơ nhìn dáng dấp cấp bậc của ngươi cao hơn nó à. Trắng đen rất khó chịu nói, kê cái gì gọi là cao hơn hắn. Ta nhưng là đệ nhất Long, nó là cái thá gì à. Long Phi nói, ê này Nam Thiên Bi vì sao lại chấn động à. Trắng đen nói, kê ta đây liền không biết, phỏng chừng là quá sốt sắng đi. Có muốn hay không đấu giá? Long Phi hỏi lại một tiếng, trắng đen nói, ê đồ bỏ đi đồ vật. Long Phi, Tô Tố đi lên trước, nhìn Long Phi nhìn chằm chằm trên đài long lân, nói, ê Long Phi ca ca, ngươi muốn không? Ta còn có tiền. Long Phi lập tức lắc đầu nói, ê không cần, ta chính là nhìn náo nhiệt. Người chủ trì khẽ nói, ê Long, chính là viễn cổ đệ nhất thế giới gia tộc, ngao du trên 9 tầng trời, trên mặt đất mạnh nhất sinh vật. Trong truyền thuyết trên thân rồng bất luận cái nào vị trí đều là bảo, cái này long lân đến từ chính long tộc xa xôi thần long trên người, nó ẩn chứa ra sao sức mạnh. Nơi này, ta thành thật trả lời, chúng ta cũng không biết. Tác dụng của nó là cái gì? Không biết. Hết thảy đều phải đợi các ngươi mình đi phát hiện, vì lẽ đó đấu giá giá quy định là 100 vạn, tự do tăng giá. Đấu giá bắt đầu. Ngàn vạn. Không chờ người chủ trì nói xong, lập tức liền có một ông già đứng dậy gọi giá, hơn nữa, toàn trường có hơn 100 người nhấc tay ra giá, nửa phút đi qua thì 160 triệu. 170 triệu. 190 triệu. 200 triệu. Giá tiền còn đang không ngừng kéo lên, Long Phi âm thầm cả kinh, một mảnh long lân liền có thể bán ra mấy cái ức. Vậy ta bên trong những không gian cái kia thanh long có thể bán bao nhiêu? Chợt, Long Phi có chút không kiềm chế nổi mở ra những không gian. Nhìn giống như núi to lớn thanh long thân thể, trên người vẫy hiện ra màu xanh vần sáng, đếm không hết vẫy, để Long Phi cảm giác mình nắm giữ một tòa bảo sơn như thế, trong lòng đắc ý, ý niệm vừa thu lại, từ trong không gian giới chỉ rời đi, thanh long mí mắt hơi động, hơi mở, trong mắt hơi co rụt lại, 280 triệu một lần, 290 triệu hai lần, 290 triệu, thành giao. Hòa âm nện vừa rơi xuống, một ông già đứng dậy, đỏ cả mặt. Một mặt hưng phấn dáng vẻ, người chủ trì lần thứ hai đi tới cái, nói, long lân có vô tận năng lượng, cũng khả năng ẩn chứa long tộc bí pháp, luyện khí tuyệt phẩm vật liệu, cũng có thể làm thuốc luyện đan, các loại cách dùng. Sau đó phải đấu giá chính là kiện món đồ thứ hai. Tác dụng của nó muốn so sánh với thần long lân tới nói khả năng không có nhiều như vậy, bất quá. Nó tuyệt đối là ngươi không tưởng tượng nổi đồ vật, thiên cơ bảo. Tiếng nói vừa dứt. Lại là một cô gái đem vải đỏ xốc lên, một trương phi thường cổ điển bản vẽ, mặt trên mông lung một mảnh, mỗi lần xem hiệu quả đều không giống nhau. Thiên cơ đồ cũng bị ca tụng là hồng mông thứ nhất, ẩn giấu vô tận thiên cơ, nó có thể nhìn thấu thiên địa, có thể hiểu được thiên địa. Đồn đại liền ngay cả năm đó huyền đế đều không có tìm hiểu thấu đáo thiên cơ đồ chân lý. Bất quá, này trương thiên máy móc chỉ là không trọn vẹn một phần, cũng không phải toàn bộ. Vào lúc này, Đông Hoàng học viện lớn đạo sư đột nhiên đứng dậy, khẽ nói, để các ngươi là từ F7U2 Glove đúc nơi nào chiếm được. Người chủ trì khẽ mỉm cười, nói, ê đại nhân, cái này thứ tại hạ không thể nói, là người bán bí mật, tin tưởng thiên cơ đồ tác dụng mọi người đều biết. Hiểu được thiên địa, ngộ tận sinh tử. Ai có thể nắm giữ thiên cơ đồ bên trong huyền bí, ai liền có thể chưởng khống thiên địa. Tuy rằng chỉ là không trọn vẹn một phần, thế nhưng này cũng không ảnh hưởng tìm hiểu, giá rẻ ngàn vạn, tự do tranh giá. Tiếng nói vừa dứt, dưới đài cũng không có như thần long lân như vậy sinh động, mà là yên tĩnh, bởi vì thiên cơ đồ đối với bất cứ người nào tới nói đều không xa lạ gì, linh bảo xếp hạng bảng người thứ nhất, thế nhưng, toàn bộ hồng mông giới không có người nào có thể ngộ ra bên trong huyền bí, có người nói muốn xoay sở đủ toàn bộ. Cũng có người nói nó chỉ là một cái mánh lới, cũng không có tác dụng gì, cũng có người nói bên trong cất giấu một thế giới. Người chủ trì hơi sững sờ, nhìn hiện trường biểu. Hiện, hắn có chút bất ngờ, cùng lúc đó Long Phi trong cơ thể trắng đen hơi một tiếng, nói, ệ mua lại nó. Long Phi hỏi, ệ có tác dụng gì? Trắng đen nói, ệ nói với hắn như thế, hiểu được thiên địa, ngộ tận sinh tử, nơi này thử thách chính là một cái chữ ngộ. Đối với việc tu luyện của ngươi rất có ích lợi. Trắng đen mở miệng, vậy cũng đủ để chứng minh cái thứ này không đơn giản. Thần Long Lân ở trong mắt hắn dường như đồ bỏ đi, thế nhưng thiên cơ đồ nhưng không giống nhau. Ngay khi Long Phi gọi giá trước, Đông Hoàng học viện lớn đạo sư hơi một tiếng, ê ngàn vạn năm triệu. Tiếng nói vừa dứt, không có ai lại gọi giá, nhưng là Đông Hoàng học viện lớn đạo sư à. Đông Hoàng thành cao cấp cường giả, mặc cho Hà gia tộc cũng phải nể tình. Hơn nữa hắn một hơi tăng giá 5 triệu, cũng coi như là cho Phục thị Thương Minh mặt mũi. Long Phi nhưng không có quản nhiều như vậy, ngày 16 triệu. Long Phi tiếng nói vừa dứt, lập tức có người mắng, ờ người này đầu óc có vấn đề chứ? Muốn chết chứ? Dám cùng Đông Hoàng học viện lớn đạo sư ra giá. Lớn đạo sư cũng là hai mắt hơi vừa nhất, nhìn Long Phi nói, ê tiểu tử, ngươi có thể biết thiên cơ đồ cần ra sao ngộ tính? Long Phi lắc lắc đầu nói, y không biết, ta chỉ biết là ta muốn mua lại nó. Tiểu tử, liền ngươi. Hừ. Trần Ngạo cười lạnh một tiếng, chỉ 20 triệu. Mặt khác một chỗ, Liên Văn Siêu cũng giơ tay lên lạnh lùng một tiếng, nói, chỉ 25 triệu. Long Phi không do dự tái xuất giới, nói, ê 30 triệu. Trần Ngạo cười nói, ê 3.000 năm. Long Phi tăng giá nữa, ê 40 triệu. Liên Văn Siêu cười gằn lên, ê 50 triệu. Hừng hực tăng giá bên trong, bọn họ liền không muốn để cho Long Phi mua lại, cũng muốn nhân cơ hội cùng lớn đạo sư kéo tốt quan hệ. Chúc Thiên khẽ lắc đầu, mấy người bọn hắn hết thảy tiền tính gộp lại cũng là 50 triệu, không tiền. Tô Tố thở phì phò nói, để ta đi tìm cha ta. Ngay vào lúc này, phòng riêng cửa truyền đến một thanh âm, nói, Long Phi đại nhân, chúng ta đại tiểu thư nói rồi, ngài Kim Cương Tạp có thể tiêu hao 1 tỷ hồng mông tinh. Truyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực. Không não tàn, hãy vào đọc nhanh nào.